Con rể chiến thần, chương 1470, ai dám ra lệnh cho ta, ta giết kẻ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi bước đều vượt ra ngoài kế hoạch của ông ta. Chấm, ngay cả ông trời cũng đang giúp ông ta. Chấm, vốn dĩ, Hắc Long chỉ muốn dùng sự điên cuồng cuối cùng để lại cho Lạc Việt một rắc rối lớn. Nhưng bây giờ có vẻ như đây không chỉ là rắc rối. Việc này có thể khiến vệ binh Viêm Long phải đi tới con đường diệt vong. Bởi vì không ai có thể ngăn cản Bắc Ma. Nhưng chúng ta vẫn phải thận trọng, đề phòng vệ binh Viêm Long ẩn chứa siêu năng lực nào đó. Chẳng hạn như đột nhiên xuất hiện Nhất Vũ Kiên Vương. Hắc Long ở bên cạnh nhắc nhở. Bắc Ma tỏ vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Không sao đâu, bốn người bọn họ đều không phải kẻ thù của tôi. Còn ai ở Lạc Việt này có thể làm gì được tôi chứ? Bắc Ma đang khiêu khích. Không để Lạc Việt vào trong mắt. Tất nhiên là gã ta có vốn liếng này. Năm đó gã đã có. Chứ đừng nói đến hiện tại. Hắc Long nói. Đại nhân Bắc Ma, tôi đã thu xếp mọi chuyện thay ngài. Vậy nên sau đây, ngài chỉ cần hành động theo kế hoạch của tôi. Tôi cam đoan là Lạc Việt sẽ phải trả một cái giá đau đớn. Đôi mắt lạnh lùng của Bắc Ma đột nhiên nhìn chằm chằm vào Hắc Long. Ban đầu ở sâu trong biển băng, nhiệt độ rất thấp, nhưng vào lúc này, Hắc Long cảm thấy cực kỳ lạnh lão, như thể rơi xuống biển cả vạn mét. Đừng tưởng rằng tôi không biết ông đang suy nghĩ gì trong đầu. Ông hao phí tâm sức trả một cái giá đắt như vậy chính là muốn lợi dụng tôi để đối phó Lạc Việt. Tôi muốn báo thù Lạc Việt. Không sai. Nhưng tôi không bao giờ nghe lời người khác. Ai dám ra lệnh cho tôi? Tôi giết kẻ đó. Lời cảnh cáo của Bắc Ma khiến Hắc Long toàn thân lạnh lẽo. Gã quá mạnh. Chiến tướng đứng sau lưng Hắc Long, đeo mặt nạ sư tử đen. Thực lực của anh ta có thể đứng trong top 5 của liên minh báo thù. Anh ta khinh thường nhìn Bắc Ma. Cảnh cáo. Xin hãy chú ý đến giọng điệu trong lời nói của mình. Đây là thủ lĩnh của liên minh báo thù. Tưởng mình là cái gì rồi? Trong liên minh báo thù, không có nhiều người hiểu rõ về Bắc Ma. Cảm thấy rằng sự nổi tiếng của anh ấy lớn hơn sức mạnh của anh ấy. Người không phục cũng nhiều, cách chương.